Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 16, 23 càng. Diệp Tiểu Thư, chúng ta lão gia mời ngươi đi Tạ gia đi một chuyến. Tạ quản gia thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Nói là thỉnh, nhưng trên thực tế, Tạ quản gia dẫn theo ước chừng có 10 cá nhân đến. Thiều Hoa, nhớ kỹ ta nói mà nói. Này cảm ơn chủ tinh cầu quý tộc. Trên thực tế trong lòng hắc thực, hiện tại Diệp Thiều Hoa đang bị các thế lực lớn chú ý. Diệp Mẫu không lo lắng nàng xảy ra cái gì vấn đề. Chính ngươi nhiều chú ý một chút. Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Mẫu, khẽ cười một tiếng, mẹ, ta mời ngươi xem một hồi trò hay. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Diệp Mẫu cảm giác được không thích hợp địa phương. Nàng muốn gọi trụ Diệp Thiều Hoa, nhưng là bị Tạ gia nhân ngăn lại, trơ mắt nhìn Diệp Thiều Hoa thượng Tạ gia kia cái phi hành khí. Sao sao Tạ gia, Tạ phụ vẫn chờ ở thư phòng. Hắn đang xem một phần văn kiện, chờ Diệp Thiều Hoa đẩy cửa vào thời điểm. Hắn nâng nâng mâu, trên mặt không có tức giận, thậm chí còn mang theo cười. Chính là ý cười có chút lãnh. Diệp Thiều Hoa, ngươi còn nhớ rõ ai đem ngươi theo rác rưởi tinh cầu mang đi ra sao? Diệp Thiều Hoa giống nhau không có cảm giác được Tạ phụ trên mặt lãnh ý. Nàng tự cố tìm một chỗ tọa hạ, ân, cho nên đa tạ các ngươi, cho nên, ngươi liền như vậy báo đáp chúng ta. Nghĩ đến chính mình cánh cứng rắn, muốn bay, Tạ phụ phát hiện Diệp Thiều Hoa còn không có ý thức được nàng sắp sửa gặp phải chuyện tình. Ý cười giọng mỉa mai, nghe nói ngươi còn cùng tông gia nhân có liên hệ, bị vài cái gia tộc đang cầm, cho nên liền lâng lâng, quên thân phận của ngươi. Tạ phụ lúc trước tiếp Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm, thực không có này hẳn ý tưởng, ai biết Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên là 3S cấp bậc tinh thần lực. Nói thật, loại này trăm năm tài năng vừa thấy thiên tài, đối với Tạ gia mà nói lực hấp dẫn phi thường lớn. Nếu Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu còn ngoan ngoãn đứng ở Tạ gia nhân, Tạ phụ không nhất định hội hướng Diệp Thiều Hoa động thủ. Khả không nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa tự hành ly khai Tạ gia không tính, rời đi sau còn tại tinh tế trường học đại làm náo động. Cuối cùng còn muốn gia nhập này hắn gia tộc, theo thời gian trôi qua, Diệp Thiều Hoa thân phận còn có lai lịch đã muốn bị võng người trên bái đi ra. Rõ ràng ngay từ đầu là Tạ người nhà, nếu thực cấp nàng đi này hắn gia tộc, bọn họ Tạ gia khẳng định cũng bị hung hăng cười nhạo. Hiện tại Tạ phụ đi ra ngoài, đều sẽ có người dùng chế nhạo ngữ khí hỏi hắn có phải hay không, sai đem chân châu làm ngư mục. Điều này làm cho Tạ gia đặc biệt không có thể diện. 3S tinh thần lực tuy rằng khó gặp, nhưng cũng không phải không nên được đến không thể. Ngươi cảm thấy sẽ có ai muốn ý vì ngươi theo chúng ta Tạ gia làm đối. Tạ phụ cười đặc biệt ôn hòa, dù sao ngươi còn không có trưởng thành đứng lên, nếu là ngươi không cẩn thận đã chết, cái kia vì ngươi đắc tội nhà của chúng ta tộc có phải hay không mất nhiều hơn được. Nói tới đây thời điểm, Tạ phụ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngươi có thể nhìn xem tinh trên mạng tin tức. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn. Sau đó mở ra quang não, xã giao nhuyễn kiện thượng lặp lại soát cùng điều tin tức. Nói nàng là tiền phản bội tinh tế liên bang Diệp Nguyên soái di tử. Võng hữu một, ta nghe nói nàng vốn là Tạ phu nhân theo rác rưởi tinh cầu tiếp trở về. Không nghĩ tới hiện tại có năng lực sau liền một cước đá văng ra Tạ gia. Có này phụ tất có này nữ. Võng hữu hai, người như vậy cho dù cường thịnh trở lại ta cảm thấy cũng không có người nào gia tộc dám yếu. Ai biết nàng sẽ ở thế nào một ngày sau lưng thống dao nhỏ. Võng hữu ba, nàng là đại phản đồ nữ nhi, hẳn là sẽ không bị bắt nhập quân đội đi. Võng hữu bốn, ta nói nàng là xem thường lang các ngươi có ai có ý kiến sao? Tiết tấu rất nhanh đã bị mang đi lên, sau đó đâu? Diệp Thiều Hoa tắt đi quang não, hướng lưng ghế dựa thượng nhất dựa vào, hí mắt nhìn về phía Tạ phụ, nàng hí mắt bộ dáng, 10 phần 10 kiêu ngạo, đừng nói Tạ lão gia, đổi thành gì một người đều đã bị nàng này thái độ cấp chọc giận. Sau đó ngươi có phải hay không phát hiện đã muốn không có người nào thế lực dám liên hệ ngươi? Tạ phụ đem nhất điệp tư liệu ném tới trên bàn. Đây là ngươi ở tinh tế trường học hồ sơ, vừa mới hiệu trưởng liền ký cho ta. Tin hay không chỉ cần ta khấu hạ này đó, ngươi ngay cả tinh tế trường học còn không thể nào vào được. Chủ tinh cầu quý tộc thế lực chính là như vậy kiêu ngạo. Bọn họ nếu tưởng muốn làm chết một cái nhân thực dễ dàng. Diệp Thiều Hoa bên này vừa có chút vấn đề. Hiệu trưởng bên kia bách đối với dưới áp lực, liền lập mã đem tư liệu cấp tạ phụ đưa lại đây. Trên thực tế hiệu trưởng cũng bất quá là họa thủy đông dẫn. Hắn sợ quốc vương giáng tội. Diệp Thiều Hoa dù sao cũng là Diệp Nguyên Soái nữ nhi. Diệp Nguyên Soái trên đầu đắc tội danh còn tại. Chuyện này khả đại khả tiểu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tạ gia rốt cuộc có thể hay không so đo. Diệp Thiều Hoa cũng thật không ngờ. Nàng chân trước rời đi trường học. Sau lưng hiệu trưởng liền thượng vội vàng đem của nàng ở giáo hồ sơ ký cấp tạ gia. Nàng xem tạ phụ cầm trong tay hồ sơ. Thần sắc không hiểu, biết sợ. Tạ phụ nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy từ. Tâm tình mới tốt vài phần. Nhĩ hảo hảo quyết định một chút, rốt cuộc là muốn ở lại tạ gia, an sống yên ổn sinh ở tinh tế trường học đọc sách. Hay là muốn rời đi tạ gia, bất quá ly khai tạ gia, ngươi có thể hay không tiếp tục ở tinh tế trường học. Chính mình hảo hảo suy nghĩ, phốc, suy nghĩ, Diệp Thiều Hoa khinh miệt liếc nhìn hắn một cái. Ngươi có cái gì đáng giá ta đến suy nghĩ? Ngươi, hảo. Tạ phụ vỗ án dựng lên, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là nghĩ đến chính mình là cá nhân vật. Đi, ngươi đã có lá gan, hy vọng ngươi có thể thừa nhận trụ kế tiếp hậu quả. Ta đổ muốn nhìn, ngươi yếu như thế nào tiến trường học, bên ngoài nghe lén Tạ Tư Kỳ cũng không từ run lên một chút thân thể. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì chiêu đâu, nguyên lai liền này đó. Quấy dậy ta mẹ, sau đó làm cho ta không thể đến trường. Diệp Thiều Hoa chính là không nhanh không chậm chống ghế dựa đứng lên. Đi phía trước đi rồi từng bước, sau đó xoay người, thân thủ rút ra tạ phụ trong tay làm nhược điểm hồ sơ. Ta hiện tại là có thể minh xác trả lời ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thực hiếm là tinh tế trường học. Nàng đem hồ sơ lấy đến trong tay thời điểm. Liền nhìn đến mặt trên cái tinh tế trường học trương ấn. Khẽ cười một tiếng, sau đó tùy tay đem hồ sơ tê thành hai nửa. Ở tạ phụ khiếp sợ dưới ánh mắt, ba, một tiếng ném tới một bên. Nếu ngươi hôm nay chỉ có nhiều thế này chiêu mà nói. Ta đây sẽ đi về trước. Diệp Thiều Hoa hướng tạ phụ tao nhã vuốt cằm. Liền nhấc chân đi ra ngoài. Thủ đáp tới cửa thời điểm mà ngươi sẽ không là đã cho ta con bài chưa lật tinh thần lực cùng. Tinh tế trường học đi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Hơi hơi sườn mau, cười khẽ mở miệng, ngươi đã nghĩ như vậy ngoạn. Ba ta liền tự mình hướng ngươi nhất công bố. Hết chương.